Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 154, nhìn theo bóng dáng Hứa Thanh đi xa, ánh mắt của lão đầu trong khách sạn lập lòe sát cơ, nhưng cho đến khi bóng Hứa Thanh tan biến ở đầu đường, lão cũng không lựa chọn ra tay. Mà im lặng, sát cơ trong mắt cũng chậm rãi biến mất. Một con mãng xà cực lớn từ trên xà ngang trên nóc nhà đổ xuống, lướt tới bên cạnh lão đầu. Trong miệng truyền ra từng tiếng ọt ọt ọt ọt, tựa như đang nói gì đó. Tại sao ta không được giết hắn? Con mắt lão đầu đảo một vòng. Tiểu tử này có chút tà môn, cho ta cảm giác rất nguy hiểm, trừ phi vận dụng đòn sát thủ. Ọt ọt ọt ọt. Ngươi mới là phế vật, cả nhà ngươi đều là phế vật. Chỉ biết ăn ăn ăn, ngươi đặc biệt chỉ có biết ăn thôi sao, được rồi, ăn đi. Lão đầu nói mấy câu, mãng xà bên người bỗng nhiên lao ra. Cắn một cái tới thi thể Thử đạo nhân, chợt nuốt vào, lúc này mới chậm rãi bò về trên xà nhà. Mà giờ khắc này, Hứa Thanh trong đêm đã đi thẳng đến bộ hung ti, quen việc dễ làm, lấy được 15 khối linh thạch, sáng sớm liền đi đến một tiểu đi 3M bình dân mở sớm. Uống một chén sữa đậu nành nóng hầm hập, ăn mấy cái bánh, dưới sự đề cử mời chào nhiệt tình của người chủ quán, Hứa Thanh do dự một chút liền xa xỉ hơn chút, mua thêm 3 quả trứng. Sau khi ăn xong toàn bộ, lúc này mới cẩn thận về tới nơi cập bến, đi vào bên trong pháp chu của mình. Chuyến này không chỉ thu hoạch mặt ngoài 15 viên linh thạch, mà ở trong túi da của Thử đạo nhân còn có một khối linh thạch cùng với vài vật lẫn lộn. Hứa Thanh dựa theo giá cả bến cảng tính một chút, phát hiện cũng có 2-3 món có thể bán đi được. Vẫn là phương pháp này kiếm lợi nhiều nhất, Hứa Thanh thì thào, bắt đầu tu luyện. Một ngày trôi qua rất nhanh, sau khi bóng đêm phủ xuống, Hứa Thanh mở mắt ra, hôm nay không phải ca trực đêm của hắn. Nhưng Hứa Thanh vẫn đi ra khỏi pháp chu, một đường đi tới gần phía đường Bản Tuyền. Nếu như ôm cây đợi thỏ có thể kiếm được tiền, vậy thì Hứa Thanh dự định làm thêm mấy lần. Cứ như vậy, nửa đêm, thân ảnh Hứa Thanh lần nữa xuất hiện ở trên con đường Bản Tuyền. Sau khi đi một vòng, hắn không có dừng lại ở nơi hôm qua đứng, mà thay đổi một vị trí khác nhìn về phía khách sạn, sau đó không hề nhúc nhích. Nhưng lúc này, cũng không lâu lắm, còn chưa thấy tội phạm truy nã, nhưng Hứa Thanh đã thấy lão đầu khách sạn. Lão đầu từ khách sạn đi ra, cho đến khi đi tới cách một trượng phía trước Hứa Thanh liền dừng lại, thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Tiểu tử, ngươi một lần rồi lại thêm một lần khiêu khích, thật sự cho rằng lão phu không dám xuất thủ sao? Không phải. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ngươi. Mắt thấy bộ dáng này của Hứa Thanh, lão đầu nhất thời không biết phải nói cái gì, sau một hồi khá lâu, lão nghiến răng mở miệng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Mỗi ngày đều ngồi xổm nơi đây sao? Hứa Thanh trầm mặt, sau mấy cái hô hấp, hắn liếc mắt nhìn lão đầu, trầm giọng nói. Ta muốn kiếm tiền. Ta cũng phải kiếm tiền. Xúc tu trong ánh mắt của lão bắt đầu chui ra, mi tâm lần nữa vỡ ra một khe hở, khí tức âm lãnh lập tức khuếch tán. Ngươi cứ tiếp tục làm như vậy, không người nào dám tới khách sạn của ta nữa, ngươi đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ta. Trong khi sự lạnh lẽo tràn ngập bốn phía, lão đầu nhìn chằm chằm Hứa Thanh, gằn từng chữ mở miệng. Ngay bây giờ, rời khỏi nơi này. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn cảm giác đối phương nói có đạo lý, nếu hắn cứ làm tiếp như vậy, đúng là sẽ không có người nào dám tới đây nữa, vì vậy hắn nhẹ gật đầu, đổi vị trí, đi tới một nơi khác. Chỗ đó, càng dễ ẩn nấp. Vốn tưởng rằng Hứa Thanh sẽ rời đi, nhưng nhìn thấy đối phương rõ ràng chỉ thay đổi nơi khác để ẩn nấp, một màn này, để cho gân xanh trên đầu lão đầu nổi lên, giận quá mà phải bật cười, dứt khoát không lên tiếng nữa, phất tay, mi tâm hoàn toàn vỡ ra, đầu người chia làm hai nửa, nghiêng về hai bên. Mà ở chỗ vốn dĩ là đầu người của lão, xuất hiện một luồng ánh sáng màu đỏ này lộ ra mùi máu, trong đó thình lình đang bọc lấy một đoàn xúc tu tràn ngập máu thịt. Trong khi những cái xúc tu kia không ngừng lan tràn bên trong, nhìn thấy liền giật mình, lão đầu vô cùng dữ tợn đi đến phía Hứa Thanh. Trong từng trận chấn động nguy hiểm khuếch tán, con cự mãng trong khách sạn cũng lộ đầu ra ngoài, từng cái dây thừng ở bốn phía cũng lăn không biến ảo, rủ xuống ở rất nhiều vị trí trên con đường, bao phủ Hứa Thanh ở bên trong. Hứa Thanh nheo mắt lại, nhìn lão đầu đi tới, chậm rãi mở miệng. Nơi đây là đầu đường, cũng không phải là khách sạn của ngươi, ta tôn trọng quy tắc của ngươi, không động vào bọn họ khi ở trong khách sạn, nhưng nếu ngươi bá đạo yêu cầu sau khi bọn họ rời đi vẫn không thể động, không khỏi không giảng đạo lý. Chẳng lẽ trả tiền phòng ở chỗ của ngươi cũng bao hàm cả việc bảo hộ cả bên ngoài nữa sao? Hứa Thanh nói xong, nhìn lão đầu, hắn cảm giác đối phương rất biết giảng đạo lý. bước chân của lão đầu dừng lại. Bao hàm thì như thế nào? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.